Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542. Chậm mới là Hàn Nguyệt Quốc chủ, thế bất lưỡng lập, nghe được Thủy Nguyên Bao oán độc gào thét, Diệp Băng trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ cổ quái. Nghe được hắn nói ra, chúng ta Hàn Nguyệt Thủy Tinh hai nước, không đã sớm thề bất lưỡng lập sao? Đã các ngươi dám đến ta Hàn Nguyệt Đế Đô, phải có tiếp nhận hậu quả giác ngộ. Nói đến về sau, Diệp Băng thanh âm dần dần chuyển thành băng lãnh, nghe vào rất nhiều Hàn Nguyệt Đế Quốc các tướng sĩ trong tai. Lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cái này cùng Thủy Tinh Đế Quốc đối địch mấy trăm năm. Còn chưa từng có bây giờ như vậy mở mày mở mặt qua. Nhị đệ, im ngay, chẳng biết tại sao, tại Thủy Nguyên Ba gãy mất một tay sau đó, làm hắn đại ca ruột thịt Thủy Tinh Quốc chủ Thủy Nguyên Định. Lại là không có trong tưởng tượng phẫn nộ, ngược lại là ở thời điểm này lên tiếng quát lớn một câu. Làm cho Thủy Nguyên Ba mặt mũi tràn đầy không hiểu xoay đầu lại. Diệp Băng, tướng quân, việc này là huynh đệ của ta tới lỗ mãng. Chúng ta lúc này đi. Hoàn toàn không có để ý Thủy Nguyên Ba ánh mắt nghi hoặc. Thủy Tinh Quốc chủ Thủy Nguyên Định đột nhiên xoay đầu lại. Đối với cái kia bên cạnh sắc mặt lạnh lùng thiếu niên áo trắng cao giọng nói một câu. Làm cho trên tường thành bên dưới tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm mà đi, đây là bị thu phục. Sao, tất cả mọi người là một cái ý niệm như vậy, mặc dù chiến đấu mới vừa rồi động tác mau lẹ tiến hành được cực nhanh. Nhưng là song phương ai càng chiếm thượng phong đó là liếc qua thấy ngay. Không thấy Thủy Nguyên Ba còn ném đi một cánh tay sao? Thủy Nguyên Định mặc dù không có bị thương gì, nhưng là cái kia Thủy Tinh Đế Quốc Trấn Quốc vũ khí Thủy Long Linh Huyễn Kiếm. Lại là lặng yên bày ở Diệp Băng dưới chân, hắn thậm chí là không có dũng khí đi đem cầm lại. Xem ra trải qua chiến đấu mới vừa rồi, Thủy Nguyên Định đã là có chút hối hận chạy cái này Hàn Nguyệt Đế Quốc một chuyến. Cái này gọi Diệp Băng tiểu tử. Căn bản cũng không phải là chính mình trong tưởng tượng như vậy miệng cọp gan thỏ. Hắn là thật có đủ để địch nổi tứ phẩm thiên vương thậm chí là ngũ phẩm thiên vương thực lực. Liền vừa rồi liên thủ phía dưới, đều bị Diệp Băng tiêu diệt từng bộ phận. Hiện tại Thủy Nguyên Ba mất đi cánh tay trái chiến lực đại giảm. Chỉ bằng vào Thủy Nguyên Định một người, hắn thật sự là không có nắm chắc có thể chống lại Diệp Băng. Thủy Nguyên Định dù sao cũng là Thủy Tinh Đế Quốc quốc chủ. Làm quyết định cũng là tương đương quả quyết, ở ngoài sáng biết không có khả năng lại chiếm được tốt sau đó. Dứt khoát làm ra cái này quyết định chính xác, theo cái nhìn của Thủy Nguyên Định là, thiếu niên kia tướng quân mặc dù thực lực mạnh mẽ, cũng hẳn là không muốn cùng chính mình cái này tứ phẩm thiên vương cứng đối cứng a. Bởi vì kết quả sau cùng, rất có thể là lưỡng bại câu thương, Diệp Băng tướng quân, không thể bỏ qua bọn hắn a. Nào biết được ngay lúc này, một đạo phấn khởi cao giọng lại là đột nhiên từ Hàn Nguyệt Đế Quốc cửa bắc trên tường thành truyền. Đến, đợi đến đám người quay đầu đi xem lúc, chỉ thấy được cái này hô to người. Rõ ràng là Huyền Dương quân tướng quân Đường Huyền, Huyền Dương quân vốn là thuộc về Thiêu Khải một phương. Không nghĩ tới lại vào lúc này duy trì lên Diệp Băng. Nghĩ đến những này Hàn Nguyệt Đế Quốc các tướng sĩ, hay là có nhất định giới hạn thấp nhất, biết ai mới thật sự là đại địch. Đúng vậy a, Diệp Băng tướng quân, tuyệt không thể thả hổ về rừng. Có Đường Huyền cao giọng, tân nhiệm phúc địa quân tướng quân Lô Dương, cũng chính là cái kia đã từng đi Lăng Vân quân diễu võ Dương Hoai. Cuối cùng bị làm được đầy bụi đất thống soái đặc sứ. Vậy mà cũng hét to lên tiếng, Diệp Băng tướng quân, chỉ cần ngài có thể đánh giết Thủy Thị huynh đệ, chúng ta nguyện ý thần phục Thái tử Điện Hạ, từ đây duy tướng quân chi mệnh là từ. Lô Dương thế nhưng là biết mình đã từng vào chỗ chết đắc tội qua Diệp Băng. Lại ở thời điểm này hai đầu gối quỳ xuống, có hắn dẫn đầu, vô số đế đô nội thành tam quân tướng sĩ, tinh linh đều là quỳ phục mà xuống. Đối với cái kia thân hình hơi có chút gầy yếu thiếu niên áo trắng. Thái tử Điện Hạ, mặc dù thấy không rõ lắm trên tường thành chư tướng sĩ động tác. Nhưng là Lô Dương cao giọng lại là từ thượng truyền xuống dưới. làm cho Âu Dương Trùng bọn người có chút kích động. Kể từ đó, chẳng lẽ có thể không đánh mà thắng cầm lại Hàn Nguyệt Hoàng thất chính thống sao? Các ngươi làm gì, đều cho trẫm bắt đầu. Các ngươi là trẫm tướng sĩ, há có thể thần phục với loạn thần tặc tử. Thấy cảnh này, cái kia nguyên bản xa xa trốn đến một bên Tiêu Khải. Rõ ràng là đem Tiêu Chính Minh trong tay hướng bên cạnh đẩy một cái. Điên cuồng mà nhảy sắp xuất hiện đến, giống như một cái tôm tép nhãi nhép bình thường. Loạn thân tạc tử, Tiêu Khải, người cấu kết thủy tinh đế quốc, càng phát rồ đem ta Hàn Nguyệt truyền thừa ngàn năm xã tắc làm tiền đặt cược. Người sờ lấy lương tâm hỏi một chút, đến cùng ai mới thật sự là loạn thân tạc tử. Đường Huyền nguyên bản là bị Tiêu Khải một đám buộc mưu phản. Bất quá giờ phút này hắn lại là không có nói cái kia nội bộ hoàng tộc tranh đấu. Chỉ là dùng vị này tân nhiệm quốc chủ cấu kết thủy tinh đế quốc mà nói sự tình. Làm cho tất cả mọi người là chậm rãi gật đầu. Tại thủy tinh đế quốc cái này đại địch trước mặt, hết thảy nội bộ mâu thuẫn đều lộ ra không có ý nghĩa. Đối với những này cũng không họ Tiêu tướng sĩ mà nói. Vô luận là Tiêu Khải cầm quyền hay là Tiêu Nguyên làm quốc chủ. Thậm chí là mặt khác một chút Tiêu thị hậu bối làm quốc chủ. Vị trí của bọn hắn cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Nhiều nhất chỉ là cái vấn đề chọn đội. Chỉ khi nào Hàn Nguyệt đế quốc bị thủy tinh đế quốc ăn mòn. Đây mới thực sự là tai họa ngập đầu. Vì sự thống trị của mình, thủy tinh đế quốc khẳng định là muốn thay đổi một nhóm lớn tâm phúc. Nguyên bản Hàn Nguyệt đế quốc tướng sĩ, chỉ sợ đều muốn chết không có chỗ chôn. Ngươi làm càn, không, không, trẫm mới là quốc chủ. Các ngươi đều muốn nghe ta. Bị Đường Huyền như thế một đỉnh, Tiêu Khải trên mặt tức giận càng là bốc lên. Thấy hắn tiến lên trước một bước, rút ra bên hông quốc chủ chi kiếm. Giờ khắc này rời Tiêu Chính Minh không thể nghi ngờ lại xa một chút. Trong miệng lời nói ra, cũng nhiều một chút điên cuồng, siêu, nhưng vào đúng lúc này biến cố nảy sinh, một đạo thanh sắc quang mang từ xa mà đến gần, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế xuyên qua Tiêu Khải trước ngực, lại từ hậu tâm xuyên ra, làm cho tất cả mọi người bị biến cố này cho sợ ngây người. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại, là Diệp Băng tướng quân bản mệnh thần khí. Thẳng đến Tiêu Khải ngạc nhiên cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình lỗ lớn thời điểm. Đám người cũng rốt cục thấy rõ luồng hào quang màu xanh kia rốt cuộc là thứ gì. Lập tức không ít người đều là thì thào lên tiếng. Tiêu Khải, chết rồi, cho dù là tại dưới tường thành Tiêu Nguyên Âu Dương Trùng bọn người. Cũng có thể tinh tường nhìn thấy đạo kia thanh quang từ Tiêu Khải ngực xuyên qua. Cái kia đem Hàn Nguyệt đế quốc quấy đến loạn thành một bầy ra hỏa. Vậy mà đã chết như vậy không hiểu thấu, thật sự là để bọn hắn bất ngờ. Diệp Băng tướng quân hẳn là vẫn luôn đang tìm cơ hội, chờ trước quốc chủ bệ hạ chân chính an toàn cơ hội. Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang rõ ràng là nghĩ đến càng nhiều. Hắn vừa rồi vừa vặn chú ý tới Tiêu Khải đem Tiêu Chính Minh buông ra. Sau đó dưới sự phẫn nộ đã mất đi lý trí. Đây mới là Diệp Băng ngang nhiên xuất thủ nguyên nhân thực sự. Diệp Băng tướng quân, tạ ơn, được Nghiêm Ích Giang nhắc nhở, Tiêu Nguyên cũng không phải người ngu. Hắn mới vừa rồi còn có chút buồn bực Diệp Băng không để ý chính mình phụ hoàng mẫu hậu cùng vợ con. Giờ phút này mới hiểu được, Diệp Băng cuối cùng không phải cái người vô tình. Trên thực tế Diệp Băng muốn đánh giết Tiêu Khải có rất nhiều cơ hội. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Muốn giết một cái tứ đoạn địa băng lực Tiêu Khải, căn bản chính là trong nháy mắt sự tình, nhưng hắn vẫn là chờ đến lúc này. Trong đó chi ý, đã không nói cũng hiểu. Convert by Lucario, hết chương.